Mà Ngân, chương 378, hết sức căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua 12 tiếng sau, ở bên kia, bên trong hạm đội Long Kỳ, cụ Phong Hào ước chừng đã tắt toàn bộ thông tin đối ngoại hơn một tuần. Rốt cục dựa theo ước định trước đó, mở ra lại nhận tin tức một lần. Nhận tin tức, đúng là tình huống tại căn cứ quân sự Bối La 7 tiếng trước. Có thể nói, Tiêu Hoàng cẩn thận đến gần như đạt tới hành động biến thái. Xác thực đã tạo phiền toái thật lớn cho Duy Lâm công quốc. Mọi thăm dò về Vũ Nhuận Tinh đều rơi vào điểm mù. Mãi đến 7 tiếng trước, rốt cục bọn họ mới nắm được một lần cơ hội, tiến hành một lần thăm dò hình ảnh ở Bối La quân đoàn. Mà hình ảnh cùng vẻn vẹn chỉ có một phút đồng hồ. Thông qua màn hình, Tăng Thác Tư có thể nhìn thấy căn cứ quân sự Bối La cùng với vùng núi phụ cận đều là cảnh lờ mờ. Làm cho người ta có cảm giác giống như nhìn cảnh vật phá thành mảnh nhỏ qua một cái kính lúp. Bên trong hình ảnh căn cứ quân sự Bối La, dường như đã vào thời điểm sáng sớm. Mười mấy chiếc chiến đấu cơ chế thức cổ xưa, bắt đầu vào ra ra căn cứ quân sự Bối La. Làm nhiệm vụ tuần tra thường ngày. Về phần tình huống bên trong căn cứ quân sự Bối La, căn bản không người nào biết được. Không nghĩ tới, Bối La quân đoàn này còn giấu kỹ như thế, lại che chắn hết tình huống bên trong căn cứ quân sự Bối La như vậy. Tham mưu trưởng nội mà nhì của Long Kỳ quân đoàn, nhìn màn hình truyền phát tin hình ảnh về căn cứ quân sự Bối La, nhẹ giọng nói, dù có che kín thì thế nào chứ? Phỏng chừng không lâu sau sẽ biến thành hài cốt. Đoàn trưởng Tăng Thác Tư nhìn ma văn chiến đấu cơ của Bối La vào ra ra, giống như con ong mật khoái hoạt, khinh thường cười nói, có thể nói, giờ này Tăng Thác Tư phi thường hưởng thụ cảm giác như vậy. Nhìn toàn bộ bên trong Bối La quân đoàn kia không chút nào biết rõ tình hình, từng chút dựa vào quá khứ hành động, sau đó bị một kích mất mạng. Báo cáo trưởng quan, thực phẩm tiếp tế tiếp viện của chúng ta đã xuất hiện thiếu hụt. Dự tính chi đủ duy trì một ngày. Ngay lúc Tăng Thác Tư nói chuyện hết sức thoải mái với nội mã nhĩ, phó đoàn trưởng Lý Mạn Đức bỗng nhiên đi vào phòng điều khiển chính. Báo cáo với Tăng Thác Tư, tiếp tế tiếp viện thiếu đối với Tăng Thác Tư mà nói, hoàn toàn nằm trong ý liệu của hắn. Trước đó bọn họ vừa mới thực hiện xong huấn luyện tác chiến dã ngoại, thì đột ngột tiếp nhận nhiệm vụ của bệ đồ giao phó. Sau đó vội vàng chạy tới Hy Lạc Tinh, chỉ dừng lại ở đó không đến một giờ. Căn bản không kịp nhận tiếp tế tiếp viện nhiều lắm. Tăng Thác Tư nhìn lướt qua bản đồ giữa các tinh. Đại khái tới An Ni Á Tinh còn cần 40 mấy tiếng. Tình huống cùng không có gì nghiêm trọng. Không có vấn đề gì. Đối với dũng sĩ chúng ta mà nói, ăn ít một chút cũng không có gì quan trọng. Thông báo cho binh sĩ, chờ chúng ta tới An Ni Á Tinh sẽ cho bọn họ hưởng thụ bữa tiệc lớn. Tăng Thác Tư bày ra một bộ dáng không sao cả, nhẹ giọng nói, dựa theo kế hoạch của Tăng Thác Tư, sau khi tới An Ni Á Tinh bọn họ sẽ dừng lại ở đó một ngày. Nhận tiếp tế tiếp viện thuận tiện nghỉ ngơi và hồi phục. Sau đó mới lặng yên không một tiếng động chạy tới Vũ Nhuận Tinh. Chuyện kế tiếp, Tăng Thác Tư đã có thể tưởng tượng ra được. Đó chính là sinh linh đồ thán. Nếu điều kiện cho phép, sau khi phá hủy căn cứ quân sự Bối La, còn có thể từ phía sau giáng cho chiến tuyến Tây Cương một kích chí mạng xưa nay chưa từng có. Nghĩ đến đây, Tăng Thác Tư kiềm lòng không được khóe miệng ngứa ngứa. Trái lại ở bên trong Liệp Cung Hào, thần sắc của Tiêu Hoàng vốn không có thoải mái như vậy. Vừa mới vừa ợt qua 12 tiếng, Tiêu Hoàng chỉ nghỉ ngơi 6 tiếng. Đại đa số thời gian đều là suy nghĩ, phân tích từng chi tiết. Đau đầu nhất chính là mối nguy đụng độ với Long Kỳ quân đoàn trong vũ trụ. Đó không thể nghi ngờ là điểm chết người. Bởi vì người ta có ma văn chiến hạm, giống như hai đối thủ gặp nhau. Trong tay đối phương có ma văn súng lục mà bản thân mình là tay trắng. Đối với chuyện này, Tiêu Hoàng duy nhất có thể làm là hành động cẩn thận. Tận khả năng tiến hành phân hình kỹ càng tỉ mỉ các khu vực phụ cận. Đồng thời, Tiêu Hoàng cùng nghiên cứu kỹ càng bản đồ của An Ni Á Tinh. Ania Tinh gần như với Hải Dương là chính. Lãnh thổ đất đai chỉ chiếm 1/10 diện tích Hải Dương. Tổng số dân cư không quá 1.000 vạn. Có thể nói dân cư cực kỳ thưa thớt. Quân đội chỉ có 3.000 người. Vị trí chính của căn cứ quân sự Ania ở phụ cận xích đạo Ania Tinh. Một bên giáp biển, nhìn qua cũng không bất mát. Ở ngoài Ania Tinh cách đó không xa là một cái khu vực vẫn thạch. Đó cũng chính là điểm mục tiêu của Tiêu Hoàng. Chạy vào đó ẩn núp chờ thời cơ hành động. Mà Ania Tinh bởi vì tương đối lạc hậu. Hệ thống dò thám không gian cũng không phát triển lắm. Rất dễ dàng tránh né. Đây cùng là một cơ hội của Tiêu Hoàng. Ở trong vận binh hạm thời gian 2 ngày có thể nói vội vàng trôi qua. Từ rất xa đã có thể nhìn thấy hình dáng Ania Tinh. Cả tinh cầu một màu xanh thẳm. So với các tinh cầu khác có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Hạm đội Bối La lúc này cùng bắt đầu nghiêm khắc dựa theo mệnh lệnh của Tiêu Hoàng. Tất cả ma văn miệng phản lực. Và các đèn trên ma văn vận binh hạm. Rất nhanh tiến vào bên trong khu vực vẫn thạch. Trong nháy mắt, 6 chiếc ma văn hạm giống như vật chết trong không gian lẫn vào khu vực vẫn thạch. Bột phấn lăng tinh bên ngoài thân hạm vẫn chưa bóc ra hết. Cùng còn đủ để ngụy trang. Lúc này tất cả động lực đều ngừng chạy. Tất cả ngọn đèn. Nếu không quan sát cẩn thận, nhìn qua 6 chiếc vận binh hạm giống như 6 khối vân thạch lớn lơ lửng trong không gian. Trong phòng điều khiển chính của Liệp Cung Hào, theo tất cả ngọn đèn đều tắt, mọi người cùng trở nên lặng ngắt như tờ. Hiện tại bọn họ cần phải làm là chờ đợi hạm đội Long Kỳ xuất hiện, tìm thời cơ xử lý Long Kỳ quân đoàn. Lúc này trong lòng Tiêu Hoàng đã trở nên bình ổn lại. Những gì cần nghĩ hắn đều đã nghĩ tới. Hiện tại cứ chờ thực hiện. Hơn nữa Tiêu Hoàng biết rằng, nếu có thể nắm giữ bầu trời của Long Kỳ quân đoàn, triển khai chiến đấu cùng hạm đội Long Kỳ ở trên hành tinh, Bối La quân đoàn hoàn toàn có thể chiến thắng. Ở bên kia, hạm đội Long Kỳ vòng một vòng lớn, giờ này cũng không ngừng đến gần Ania Vương quốc. Đang đi vào một khu vực công cộng, báo cáo trưởng quan, 2 tiếng nữa là có thể đến Ania Vương quốc. Viên Hướng dẫn cụ Phong Hào báo cáo với Tang Thác Tư. Tốt lắm, Tang Thác Tư nheo mắt suy nghĩ, rồi nhẹ giọng nói, phân phó xuống, mở ra hệ thống thông tin, đồng thời phát đi lời thỉnh cầu liên lạc với quốc vương Ngà Kim Sâm Ania, rõ. Viên Hướng dẫn ứng tiếng, rồi quay về chỗ của mình. Cùng lúc đó ở trên Ania Tinh, quốc vương Ngà Kim Sâm đang ở bên trong hành cung, phê duyệt công văn, dáng người hắn hơi béo. Hai bên tóc mai đã hoa râm, tuổi nhìn qua hơn 50 tuổi, thần sắc coi như hiền lành. Tuy nhiên, sau vẻ hiền lành này đúng là có một chút yếu đuối. Phát hiện ma văn thông tin ngự dụng bên cạnh truyền đến một tràng chấn động. Ngà Kim Sâm quay nhìn lại, kết quả lập tức biến sắc. Thỉnh cầu gọi đúng là quân đội của Duy Lâm Công Quốc. Hiện giờ trên cơ bản trong bóng tối Ngà Kim Sâm coi như là thuộc hạ của Duy Lâm Công Quốc. Tự nhiên hắn không dám chậm trễ, vội vàng tiếp nối, bên trong hình ảnh chính là Tang Thác Tư của Long Kỳ quân đoàn. Ta là ai? Hẳn là không cần giới thiệu chứ? Theo hình ảnh tiếp nối, Tang Thác Tư thần sắc uy nghiêm, trầm giọng hỏi, ách, không, không cần, Tang Thác Tư đại nhân. Ngà Kim Sâm nào dám chần chừ, vội vàng nói lắp bắp, dự tính còn 2 giờ nữa. Hạm đội Long Kỳ của ta sẽ đến Ania Tinh của ngài. Thỉnh ở căn cứ quân sự của ngài chuẩn bị tốt tiếp tế tiếp viện. Cùng với thực vật phong phú. 5.000 phần cho chúng ta. Tang Thác Tư phân phó. Trong giọng điệu không có mảy may khách sáo. Dường như chính là một loại trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ. Ngà Kim Sâm nghe nói như thế. Khóe miệng hơi co rúm lại. Trong mơ hồ dường như hắn đã cảm nhận được điều gì. Trong lòng bắt đầu sao động bất an. Không biết, lần này, Tang Thác Tư đại nhân đến địa phương nho nhỏ Ania chúng ta. Rốt cục có chuyện gì? Ngà Kim Sâm nơm nớp lo sợ. Thật cẩn thận hỏi, chờ ta tới rồi, tự nhiên sẽ nói cho ngài biết. Trong khoảng thời gian này, nếu Ngà Kim Sâm bệ hạ có cử chỉ gì gây rối, hậu quả hẳn ngài biết thế nào chứ? Nói xong, Tăng Thác Tư liền trực tiếp cắt liên lạc, bắt đầu ra lệnh cho hạm đội Long Kỳ đi nhanh hơn. Thời gian 2 giờ đối với chuyến đi lâu dài lần này mà nói, quả thực không đáng nhắc tới. Rất nhanh hạm đội Long Kỳ trùng trùng điệp điệp mà lại hành động quỷ dị. Xuất hiện ở một chỗ khu vực vẫn thạch khác thuộc An Ni A Tinh. Ngoại trừ tận khả năng giữ bí mật, cũng không có lưu ý nhiều tới môi trường chung quanh. Không lâu trước đó, bọn họ vừa mới thăm dò tình hình ở căn cứ quân sự Bối La. Thấy được ma văn chiến đấu cơ tới tới lui lui. Căn bản không bao giờ nghĩ tới Bối La quân đoàn lại trong khoảng thời gian ngắn chạy tới đây. Hơn nữa từ đầu đến cuối Tăng Thác Tư đều cho rằng hành động của mình rất bí ẩn. Hắn tuyệt đối tự tin. Huống chi ở phụ cận nơi này cũng không có địch nhân của Duy Lâm công quốc. Hiện tại nhu cầu cấp bách của Tăng Thác Tư là tiếp tế tiếp viện. Nhất là thực phẩm, tất cả vận binh hạm đã hoàn toàn khô kiệt. Trưởng quan, mau nhìn, ở trong phòng điều khiển chính của Liệp Cung hào tối đen. Một gã hướng dẫn viên nhìn thấy một phương hướng khác hiện ra rậm rạp điểm sáng. Liền chỉ ra cửa sổ nói với Tiêu Hoàng. Lúc này, đám người Tiêu Hoàng cùng nhìn thấy rõ ràng. Chi chít điểm điểm sáng mở màu lam sẫm. Đang lặng yên không một tiếng động rất nhanh hướng tới An Ni A Tinh. Phía trên thân hạm cùng chừa lại rất ít đèn. Chỉ có thể nhìn ra tia sáng lam mờ từ miệng phản lực. Đồng thời càng ngày càng rõ ràng. Hình ảnh như thế không thể nghi ngờ làm cho trong lòng Tiêu Hoàng và các sĩ quan khác hơi thả lỏng. Đồng thời mơ hồ sinh ra một loại hưng phấn. Bất kể là Tiêu Hoàng hay là đám người La Kiệt. Có thể nói sợ nhất là tin tình báo sai lầm. Chừa một khoảng trống cho Long Kỳ quân đoàn chui vào. Vận binh hạm giữ hiện trạng. Thông báo cho binh sĩ các vận binh hạm. Lập tức vào vị trí. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Tiêu Hoàng từ ghế chủ tọa đứng dậy, phát ra mệnh lệnh, theo Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng. Lập tức binh sĩ trong 6 chiếc vận binh hạm, đều mở ra ma văn đăng bỏ túi trong tay. Ở bên trong thân hạm tối đen, rất nhanh qua lại, tiến vào vị trí ấn định sẵn. Đám người Lôi Tát cùng đã rời phòng điều khiển chính đi vào bên trong ma văn khung máy móc. Mười mấy phút sau, các chiếc vận binh hạm theo mệnh lệnh của Tiêu Hoàng phát ra đã chuẩn bị sắp xếp đâu vào đó. Đúng lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ, hạm đội Long Kỳ đã bắt đầu tiến vào tầng khí quyển của An Ni A Tinh. Hướng dẫn viên, mở ra ma văn phân hình đơn hướng. Tiêu Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, tiếp theo ra lệnh, hai tay hắn kiềm lòng không được nắm chặt nắm tay. Cách trương.